Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3008, Sỉ Nhục. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thuận tay mà làm sự tình. Ninh Thư cũng không muốn cứu một lần. Còn phải phụ, trách người khác cả đời. Nữ tử nghe xong Ninh Thư cự tuyệt. Vẻ mặt càng thêm tuyệt vọng. Liền thân thể, cũng nhịn không được run lên. Đại nhân, cầu ngươi nhận lấy ta. Ta thật cái gì, cũng có thể làm. Làm ta cùng ngươi ở bên người làm trâu làm ngựa. Ninh Thư bất đắc dĩ. Ngồi xổm xuống, vươn tay vỗ vỗ bả vai nàng thượng vụn cỏ. Ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa. Ngươi đi về nhà, nàng đều vô sự làm cô gái này làm. Nói thật, coi như làm thị nữ của nàng. Cô, gái này là không được. Không có một chút thực lực. Nàng không cần người giặt quần áo nấu cơm. Nghĩ đến cái này nữ hài tử vừa mới tao ngộ đáng sợ sự tình. Ninh Thư đối nàng, vẫn là rất hợp mặt diệt xác. Bị ép buộc, sau khi chuyện thành công còn có thể bị đầu rắn người muốn chết. Nữ tử khóc đến không kềm chế được. Tuyệt vọng vô cùng, tự lẩm bẩm nói. Ta, không thể trở về nhà. Về nhà ta sẽ bị giết chết. Ta sợ hãi, không thể trở về nhà. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, hỏi, vì cái gì không thể trở về đi? Đem trên, người thu xếp tốt, đi về nhà, coi như bị cưỡng, bức bách, không có ai biết, hảo hảo sinh hoạt. Nữ tử hốt hoảng lắc đầu. Không thể, đại nhân, ta trở về sẽ bị giết chết. Bởi, vì ta bị thú nhân làm bẩn, sẽ có bầu quái vật. Phàm là bị thú nhân làm bẩn nữ, tử. Đều muốn bị thôn trưởng, bị tộc trưởng cùng cha mẹ xử tử. Bị xúc sinh làm bẩn nữ tử là không xứng sống ở trên thế giới. Ninh Thư lại là trinh đức gông xiềng. Mặc dù thú nhân nhất định là muốn bị hủy diệt, như vậy tại trận này hủy diệt bên trong, nữ nhân cũng coi là người bị hại. Có lẽ là nhân loại cùng thú nhân sao sao sản phẩm thực sự quá kinh thế hãi tục. Người đều sợ hãi quái vật sinh ra. Theo nguồn cội xử tử bị làm bẩn nữ tử là biện pháp hữu hiệu nhất. Nam nhân là phát tiết một phương, nữ nhân là tiếp nhận một phương. Cho nên bị làm bẩn nữ nhân bị cho rằng là dơ bẩn. Ninh Thư hỏi, kia bị ép cùng thú nhân sao nam nhân? Có thể hay không bị xử tử? Nữ tử hai mắt đẫm lệ mông lung. Nam nhân sẽ không mang thai, sẽ không bị xử tử, cho nên sẽ sinh hài tử là nữ nhân sai rồi. Ninh Thư nói, không thể dễ dàng như thế mang thai. Người yên tâm, người sẽ không mang thai. Nàng nửa đường đánh gãy sau quá trình, hơn nữa còn có sinh thực khí cách ly. Muốn mang thai không dễ dàng như vậy. Nữ tử lắc đầu, vẻ mặt nhăn nhó, coi như không có mang thai cũng sẽ xử tử. Ta sẽ không có thể trở về. Nàng tận mắt thấy cùng thôn một ít nữ hài tử bị xử tử. Cha mẹ nhìn thấy bị thú nhân điếm dơ nữ nhi, tựa như là xem quái vật, phải nhanh lên một chút thiêu hủy. Nàng không muốn bị đốt sống chết tươi. Thật là đáng sợ. Kia thê lương thanh âm xoay quanh tại trong đầu của nàng. Nàng tình nguyện tự sát cũng không thể trở về. Ninh Thư buồn bực, ngươi không nói, ai biết ngươi bị làm bẩn? Ngươi coi như là bị chó cắn một hơi, không quay về liền đi những địa phương khác. Nữ tử nức nở nói, bọn họ sẽ dùng chó săn ngửi nữ tử thân thể, có thể ngửi được mùi vị khác thường, bình thường đều là chuẩn xác. Ninh Thư, tốt biến thái phương pháp, dùng chó săn ngửi nữ hài tử CRT, nếu có phụ khoa, bệnh, có mùi lạ đâu. Kia chẳng phải chết oan, bị thú nhân làm bẩn sau, đều sẽ lưu lại thú nhân hương vị. Loại vị đạo này, thời gian ngắn sẽ không tiêu tán, tắm đều rửa không sạch. Đại nhân, cầu ngươi, dẫn ta đi, ta sẽ bị giết chết. Ninh Thư, ta sát, trước đó cảm thấy tam quan khẽ chấn động một chút, hiện tại là trực tiếp nổ, sụp, thú nhân cuồng hoan, nhân loại điên cuồng không thua bao nhiêu. Bất quá loại này điên cuồng cùng ngu muội tạo áp lực tại nữ nhân trên người. Ninh Thư hỏi, Hết thảy bị làm bẩn nữ tử đều là như vậy sao? Ta không biết, nhưng là ta sinh hoạt địa phương như vậy. Một khi bị thú nhân làm bẩn, nhất định phải bị xử tử. Đại nhân, ta thật cái gì cũng có thể làm. Cầu ngươi nhận lấy ta. Ninh Thư bó lấy nàng quần áo. Nói, bên kia có một dòng suối nhỏ. Ngươi đi tắm một chút, ta mang ngươi cùng lên đường. Đa tạ đại nhân. Cảm ơn, cảm ơn. Nữ tử hướng Ninh Thư dập đầu. Sau đó lảo đảo đi rửa mặt. Ninh Thư thở dài một hơi, đứng tại chỗ chờ nàng. Nữ tử sợ hãi Ninh Thư đi, chỉ là vội vàng rửa mặt liền chạy trở về. Nhìn thấy Ninh Thư không đi, thở dài một hơi. Đại nhân, ta thay ngươi bung dù. Nữ tử chịu đựng thân thể đau đớn, hướng Ninh Thư nói. Không cần, ngươi đi theo ta liền tốt. Ninh Thư chậm rãi đi tới. Nàng nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng. Đi đường tư thế có điểm quái dị. Đoán chừng mới phá qua, rất đau. Ninh Thư dừng bước. Nữ tử cũng cuống quýt đứng thẳng. Hỏi, đại nhân, còn có chuyện gì sao? Ninh Thư nói, người ngồi xuống, chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Người tên gì tên, là gì? Về đại nhân, tiểu nữ gọi Hạ Nguyệt, thôn cách nơi này không xa. Hạ Nguyệt nơm nớp lo sợ nói. Ninh Thư gật gật đầu. Ta dạy cho ngươi một bộ phương pháp tu luyện. Ngươi tu luyện có thể để cho chính mình có điểm năng lực tự vệ. Đa tạ đại nhân. Hạ Nguyệt lập tức quỳ xuống tới. Ninh Thư dạy cho Hạ Nguyệt chính là tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công không chọn căn cốt, hơn nữa còn có thể vì tuyệt thế võ công cung cấp tín ngưỡng. Một công nhiều việc sự tình. Ninh Thư dạy Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Ninh Thư thuận tiện bố trí một cái tụ linh trận, tụ tập chung quanh linh khí. Hạ Nguyệt đối tu luyện hoàn toàn không biết gì cả, muốn theo cơ bản nhất hiểu rõ, lại không quá xin hỏi Ninh Thư. Tiến triển tương đối chậm chạp, nhưng là cũng tốt xấu có thể dẫn khí. Như vậy tuyệt vọng người được cứu vớt, tín ngưỡng hẳn là tương đối cường đại. Dù sao đã cứu được, cứu người cứu đến cùng. Lần này mặc dù đào thoát, lần sau khả năng sẽ còn gặp được loại chuyện này. Nàng không nhất định liền có thể cứu. Chính mình có thực lực, người khác liền không thể thương tổn tới mình. Hạ Nguyệt kinh mạch tương đối nhỏ bé, ống nước tỉ mỉ nhỏ, lưu nước liền không nhiều, tu luyện cũng liền giống nhau trình độ. Nhưng là dùng khác bí tịch, vậy khẳng định là liền cửa đều không vào được. Đến trên trấn thời điểm, Ninh Thư mua cho nàng một thanh kiếm, coi như làm là phòng thân. Hạ Nguyệt lại là một trận mang ơn. Trên trấn quét gió đều mang một cỗ dâm loạn hương vị, chỉ cần có thú nhân địa phương liền có loại vị đạo này. Hạ Nguyệt nhìn thấy thú nhân ở trên đường làm bẩn nữ nhân, tức giận đến cầm kiếm muốn lên đi chém thú nhân. Nhưng là sợ hãi cho đại nhân gây phiền toái. Nữ nhân thét lên thanh âm làm Hạ Nguyệt phi thường sợ hãi, toàn thân đều run rẩy lên. Ninh Thư nói, người muốn cứu người liền cứu chứ sao? Đại nhân, thực lực của ta không đủ, có thể hay không cho đại nhân gây phiền toái? Hạ Nguyệt do dự vắng vẻ. Đã có thú nhân vây đến đây, nhìn chằm chằm Ninh Thư cùng Hạ Nguyệt. Một giây sau liền muốn nhào tới. Hiện tại thú nhân có thể là giải phóng thú tính, cùng trước đó ngu ngơ ngây ngốc thú nhân không giống nhau lắm. Hạ Nguyệt thân thể đều tại run rẩy, ngăn tại Ninh Thư trước mặt, nói, đại nhân, người đi trước. Những này thú nhân thực lực cũng không phải là rất mạnh, có thể nói cũng không có cái gì thực lực, thể trạng nhìn tương đối cường đại mà thôi. Ngươi lên đi, ta nhìn ngươi thực lực. Ninh Thư hoàn toàn không muốn động. Hết chương.